Xin chào, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện đã xảy ra khá lâu vào năm 1972 tại Nhật Bản. Đây là một vụ án chưa có lời giải. Một cô gái trẻ đã đi nghỉ dưỡng một mình tại nhà trọ xuống nước nóng. Trong thời gian này, cô ấy đã gặp phải chuyện không may. Cảnh sát đã tìm thấy 5 bức ảnh trong máy ảnh của cô gái. Những bức ảnh trên có thể là chìa khóa để phá án. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Keiko Inoue, 24 tuổi. Gia đình cô có 5 người. Ngoài bố mẹ, cô còn có một chị gái 28 tuổi và một em trai 23 tuổi. Ba chị em tuổi tác khá gần nhau, từ nhỏ đã sống cùng nhau nên rất thân thiết. Gia đình họ sống ở tỉnh Gunma, Nhật Bản. Gunma là một tỉnh nội địa ở miền trung của vùng Kanto, Nhật Bản, nằm gần khu vực đô thị Tokyo. Ở phía nam Gunma có một thành phố mang tên Isesaki, nơi gia đình Keiko sinh sống. Keiko là một người hướng nội, không thích giao tiếp với người khác. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã tìm được một công việc tại một trạm xăng gần nhà. Cô rất nghiêm túc với công việc của mình và chưa bao giờ đi trễ. Cô ấy là một nhân viên tốt trong mắt đồng nghiệp. Keiko rất thích đi du lịch. Cô ấy thích đi đến những nơi khác nhau để trải nghiệm. Cô ấy đặc biệt thích tắm suối nước nóng. Mỗi dịp nghỉ lễ, cô đều đi du lịch khắp nơi. Các nhà nghỉ mà cô ấy chọn chủ yếu là nhà trọ suối nước nóng. Vừa có thể du lịch, vừa có thể tận hưởng suối nước nóng. Ngày 13 tháng 8 là lễ hội Obon, lễ hội quan trọng thứ hai ở Nhật Bản sau Tết Nguyên đán. Mọi người thường tận dụng kỳ nghỉ lễ Obon để trở về quê hương cung bái tổ tiên hoặc đi du lịch. Tất nhiên, Keiko không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có trên. Cô dự định cùng mẹ và em trai thực hiện một chuyến du lịch suối nước nóng vào kỳ nghỉ lễ Obon. Họ đã quyết định đến núi Kirijima ở tỉnh Gunma, nơi cách thành phố Isesaki của Keiko khoảng 60 km về phía tây. Nơi đây có phong cảnh hữu tình. Ngay cả trong cái nắng nóng tháng 8, nhiệt độ ở đây cũng chỉ khoảng 25 độ, là địa điểm lý tưởng để nghỉ mát. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhà trọ suối nước nóng ở đây, trong đó nổi tiếng nhất là Kirijumi Onsen. Nhà trọ suối nước nóng này nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, với suối nước nóng lưu huỳnh tự nhiên. Nhiệt độ nước ở đây duy trì ở mức 39 độ C quanh năm. Tuy là mùa hè, nhưng tắm suối nước nóng ở đây vẫn rất dễ chịu, không hề cảm thấy khó chịu. Sau khi thảo luận với gia đình, Keiko đã đặt một phòng tại Kirijumi Onsen. Họ dự định đến nhà trọ này vào ngày 12 tháng 8 và ở lại một đêm. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng cô đã không bao giờ quay trở lại sau chuyến đi trên. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Và tại sao Keiko lại một mình đến đó? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 12 tháng 8 năm 1972. Ngày 12 tháng 8 năm 1972, hôm đó là thứ Bảy. Thời tiết hôm đó tuy hơi nóng nhưng trời quang đãng, rất thích hợp cho việc đi du lịch. Theo kế hoạch ban đầu, ba mẹ con Keiko sẽ cùng nhau đến núi Kirijumi vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Hôm nay, tình hình có chút thay đổi. Keiko sẽ một mình đến núi Kirijumi. Lý do là vào ngày hôm trước, em trai của cô, người làm việc tại ngân hàng, đột nhiên gặp chuyện đột xuất trong công việc. Không thể sắp xếp được thời gian nên đành phải bỏ lỡ chuyến đi này. Mẹ của Keiko bèn rủ A, người hàng xóm 39 tuổi đi cùng. Tuy nhiên, thật không may là trước khi khởi hành, mẹ của Keiko cũng đột nhiên gặp chuyện, không thể đi được. Để an ủi con gái, mẹ của cô đã nhờ A, một người hàng xóm đi cùng cô. Thế nhưng, Keiko là người hướng nội, lại không thân thiết với A. Hơn nữa, hai người chênh lệch nhau đến 15 tuổi, nếu đi cùng nhau chắc chắn sẽ rất ngại ngùng. Do đó, cô đã quyết định tự mình đến núi Kirijumi. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô đến núi Kirijumi tắm suối nước nóng. Trước đó, cô đã từng đến rồi, nên mẹ của cô cũng đồng ý để cô đi một mình. Hôm đó, cô mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh đen, váy ngắn màu trắng, đội mũ trắng và đi giày cao gót, rồi khởi hành từ nhà. Vào những năm 1970, từ nhà cô đến nhà trọ suối nước nóng ở núi Kirijumi không có phương tiện giao thông công cộng trực tiếp. Vì vậy, muốn đến đó phải đi tàu JR rồi mới chuyển sang xe buýt. Cha của Keiko đã đưa cô đến ga JR Isesaki, sau đó đưa cho cô 10.000 yên tiền tiêu vặt và dặn dò cô cẩn thận trên đường đi. 10 giờ 19 phút. Keiko lên tàu tại ga JR Isesaki. Tàu đi qua ga Paebashi, ga Takasaki rồi đến ga Yokogawa. Cô xuống tàu tại ga này, lúc này đã là 12 giờ trưa. Từ Gajia rồi Kokawa, nơi cô đang ở, đến Kirijumi Onsen còn 13 km nữa, cô cần phải bắt xe buýt đi Kirijumi Onsen ở đây. Tuy nhiên, cô Cô đã đợi rất lâu mà không thấy xe buýt đến. Lúc này, một nhân viên thu phí lái xe đi ngang qua cô. Người đàn ông này thấy vẻ mặt của cô có vẻ lo lắng nên đã hỏi cô có cần đi nhờ xe hay không và ngỏ ý cho cô đi nhờ một đoạn. Keiko nói với người đàn ông về nơi mà cô muốn đến. Nghe xong, người nhân viên liền lái xe đưa cô đến trạm liên lạc suối nước nóng Kirizumi. Cần phải giải thích một chút rằng trạm liên lạc suối nước nóng Kirizumi nằm dưới chân núi Kirizumi. Đây là nơi chuyên cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho các nhà trọ suối nước nóng trên núi Kirizumi. Vào thời điểm đó, việc liên lạc ở vùng núi rất bất tiện. Vì vậy, việc đặt chỗ chỉ có thể thực hiện thông qua trạm liên lạc dưới chân núi. Điều đáng chú ý là không có xe buýt công cộng nào đi lên núi, chỉ có xe buýt riêng của các nhà trọ suối nước nóng. Mỗi ngày, họ đều có các chuyến xe đưa đón theo lịch trình cố định, di chuyển theo tuyến đường cố định để đưa đón du khách. Trạm liên lạc suối nước nóng Kirizumi dưới chân núi là một trong những điểm đón khách. Người nhân viên đã đưa Keiko đến trạm liên lạc trên. Sau đó, cô đợi một lúc ở trạm liên lạc suối nước nóng Kirizumi, nhưng vẫn không thấy xe đưa đón của Kirizumi Onsen đến. Lúc này, cô liền hỏi một người phụ nữ trung niên ở trạm liên lạc rằng đi bộ từ đây lên Kirizumi Onsen trên núi mất bao lâu. Người phụ nữ trung niên liếc nhìn đôi giày cao gót của Keiko đang đi, rồi nói rằng đi bộ chắc phải mất 3-4 tiếng đồng hồ. Cô đi giày cao gót thì không lên đó được đâu. Sau đó, Keiko đã mua một đôi giày thể thao màu trắng ở một cửa hàng gần đó. Cô thay giày và định tự mình đi bộ lên núi. Người phụ nữ trung niên ở trạm liên lạc nhìn thấy vậy, vội vàng chạy đến ngăn cản. Cô ấy nói rằng trên núi rất vắng vẻ, Keiko đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Người phụ nữ trung niên nói với Keiko rằng hay là đợi thêm một chút nữa đi, xe buýt sắp đến rồi. Keiko nghe theo lời khuyên của người phụ nữ trung niên, quyết định tiếp tục chờ đợi. Trong khoảng thời gian trên, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Người phụ nữ trung niên lúc bây giờ đã có ấn tượng rất sâu sắc về Keiko. Đến 2 giờ chiều, xe đưa đón của Kirizumi Onsen cuối cùng cũng đến trạm liên lạc. Keiko chào tạm biệt người phụ nữ trung niên rồi lên xe buýt đến Kirizumi Onsen. 3 giờ chiều, Keiko đến Kirizumi Onsen trên núi. Sau khi đến nơi, cô đã đăng ký tên của mình tại quầy lễ tân và vào phòng đã đặt trước. Cô ấy không hề ra khỏi phòng trong suốt thời gian đó. Sau đó, đến 5 giờ 30 phút chiều, Keiko đến quầy lễ tân của nhà trọ và yêu cầu hủy bữa tối cho hai người còn lại. Sau đó, cô đi tắm suối nước nóng. Thời gian còn lại, cô ấy đều ở trong phòng, không ra ngoài. Và cứ như vậy, cô đã trải qua một đêm ở đây. Đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Keiko đi đến chỗ chiếc cối xay nước bên ngoài cổng Kirizumi Onsen. Cô ấy thấy chiếc cối xay nước này rất đẹp nên muốn chụp ảnh lưu niệm. Lúc này, một cậu phục vụ tình cờ đi ngang qua. Cậu là nam sinh viên 21 tuổi, làm thêm tại Kirizumi Onsen. Cô lấy máy ảnh ra và nhờ cậu phục vụ chụp cho mình một bức ảnh làm kỷ niệm. Thế là cậu phục vụ đã chụp cho cô 2 bức ảnh. Theo kế hoạch, Keiko chỉ ở lại đây một đêm. Vì vậy, đến khoảng 10 giờ sáng, cô ấy đã đến quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng. Cô ấy đi một đôi giày thể thao màu trắng đã mua hôm qua và dự định tự mình đi bộ xuống núi. Nữ chủ nhà trọ nhìn thấy cô một mình rời đi như vậy, bèn chạy đến gọi cô ấy lại và khuyên cô ấy nên đợi một lúc rồi đi xe buýt xuống núi, vừa nhanh vừa an toàn. Tuy nhiên, Keiko đã từ chối lời đề nghị của bà chủ. Cô ấy nói rằng mình muốn đi dạo một chút. Sau đó, cô ấy rời khỏi nhà trọ và một mình đi trên con đường dẫn xuống núi. Chúng ta đều biết rằng Keiko đã đến Kirizumi Onsen vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 8. Theo kế hoạch, cô ấy sẽ chỉ ở lại Kirizumi Onsen một đêm và trở về nhà vào ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, đến thứ Ba, ngày 15 tháng 8, Keiko vẫn chưa về nhà. Điều này khiến gia đình cô vô cùng lo lắng. Do công nghệ truyền thông thời bây giờ còn lạc hậu, gia đình cô không thể liên lạc được với cô. Chị gái của Keiko đã đích thân đến núi Kirizumi để tìm kiếm cô. Khi đến Kirizumi Onsen, bà chủ cho biết Keiko đã rời khỏi nhà trọ xuống nước nóng vào sáng ngày 13. Bà chủ còn cho biết thêm rằng hôm đó cô đã không đi xe buýt xuống núi mà tự mình đi bộ. Chị gái Keiko đã tìm kiếm khắp các địa điểm ở núi Kirizumi nhưng không tìm thấy tung tích của cô đâu cả. Vì vậy, vào sáng sớm ngày 16 tháng 8, cha của Keiko đã đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo vụ việc và yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát ngay lập tức cử người đến Kirizumi Onsen để điều tra tình hình. Sau khi tìm hiểu xong, họ đã cử một đội tìm kiếm đến núi Kirizumi để tìm kiếm cô. Đồng thời, cha của cô cũng tổ chức một đội tìm kiếm khoảng 10 người, bắt đầu từ Kirizumi Onsen và tìm kiếm xuống chân núi. Đến 4 giờ 30 phút chiều, họ đã phát hiện ra điều gì đó. Một người trong đội tìm kiếm nhìn thấy một túp lều gỗ bên đường xuống núi. Anh ta cảm thấy rất khả nghi nên đã đi tới để xem xét. Chỉ thấy xung quanh túp lều có rất nhiều ruồi đang bay lượn. Bên cạnh túp lều gỗ còn có một con sông. Trên sông có một con đập. Túp lều gỗ trên là nơi ở tạm thời của những người công nhân xây dựng con đập trước đây. Căn lều rộng 4m và dài 7m. Sau khi con đập được xây dựng xong, túp lều gỗ bị bỏ hoang và không có ai sử dụng. Tại sao bây giờ lại có nhiều ruồi như vậy? Họ bước vào trong túp lều và cuối cùng cũng tìm thấy Keiko, người đã mất tích nhiều ngày. Cô ấy mặc quần áo chỉnh tề nhưng đã không còn dấu hiệu của sự sống. Thi thể của cô được che phủ bởi vài miếng bìa cứng. Theo giám định pháp y, Keiko đã bị đâm hơn 20 nhát dao. Vết thương chí mạng là một nhát dao đâm vào tim. Vết thương rất sâu, không phát hiện thấy dấu hiệu của việc xâm hại. Thời gian tử vong được suy đoán là từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều ngày 13 tháng 8. Cảnh sát tỉnh Gunma rất coi trọng vụ án xảy ra tại núi Kirizumi và đã huy động hơn 200 cảnh sát tham gia điều tra. Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc mũ trắng, một cuốn sách hướng dẫn du lịch có đóng dấu khách sạn cao cấp, một chiếc đồng hồ kim dừng lại ở 10 giờ 9 phút và một chiếc máy ảnh trong căn lều gỗ. Ngoài ra, còn có một số vật dụng hàng ngày của Keiko, tổng cộng khoảng 40 món đồ. Bên trong căn lều gỗ có rất nhiều vết máu, vì vậy, cảnh sát đã tiến hành thử nghiệm Numino và cố gắng tìm ra hướng bỏ trốn của hung thủ. Điều khiến họ ngạc nhiên là chỉ có bên trong căn lều gỗ là có vết máu, còn bên ngoài căn lều gỗ không hề phát hiện thấy vết máu. Chúng ta đều biết rằng chỉ cần hung thủ dẫm phải máu, khi rời đi chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Kết quả thử nghiệm Lumino cho thấy không phát hiện thấy dấu vết nào ở bên ngoài căn lều. Điều này có thể chứng minh rằng hung thủ có một số khả năng phản điều tra. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên hắn gây án. Cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ có thể đã chạy dọc theo con đập bên cạnh căn lều gỗ để đến bờ sông bên kia sau khi rời khỏi căn lều, sau đó ném hung khí và các tang vật khác xuống sông. Để kiểm chứng phỏng đoán trên, họ đã cử thợ lặn xuống tìm kiếm dưới sông gần căn lều gỗ nhưng không tìm thấy được gì. Trong căn lều gỗ, cảnh sát còn phát hiện một số dấu giày đầy cao su. Tuy nhiên, những dấu giày trên dường như đã có từ rất lâu rồi, có thể là do những người công nhân xây dựng con đập trước đây để lại. Vì vậy, manh mối trên rất khó để lần theo. Cảnh sát đã tiến hành điều tra tại Kirizumi Onsen và một nhà trọ suối nước nóng khác gần đó. Tổng cộng 27 nhân viên đã bị thẩm vấn nhưng không có phát hiện gì. Vào thời điểm đó, có hơn 30 người đang làm công việc cắt tỉa cây bụi trên núi Kirizumi. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát đã loại trừ nghi ngờ của họ. Trên núi Kirizumi có 5.000 hộ gia đình. Cảnh sát đã tiến hành 2 cuộc điều tra đối với 5.000 hộ gia đình này, nhưng không ai có thể cung cấp manh mối và cũng không tìm thấy bất kỳ điều gì đáng ngờ ở họ. Cảnh sát bước đầu loại trừ khả năng những người công nhân và cư dân này gây án. Vào năm 1972, cách nơi phát hiện thi thể của Keiko 2 km, còn có một con đập khác đang được xây dựng, có khoảng 200 công nhân làm việc ở đó. Vậy, những công nhân đó có khả năng gây án hay không? Ngày 13 tháng 8, ngày xảy ra vụ án là lễ hội Obon. Các công nhân ở đó đều được nghỉ lễ về quê. Rất nhiều người trong số họ có chứng cứ ngoại phạm. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát cũng lần lượt loại trừ nghi ngờ của họ. Ngày 12 và ngày 13 tháng 8 là ngày lễ, có rất nhiều người đến các nhà trọ xuống nước nóng. Vào thời điểm đó, yêu cầu về thủ tục nhận phòng cho khách khá đơn giản. Khách chỉ cần đăng ký tên là có thể nhận phòng. Một số người thích sử dụng tên giả nên cảnh sát rất khó tìm thấy họ dựa trên tên đã đăng ký. Mặc dù vậy, cảnh sát cũng đã xác nhận được gần 260 người đã đến Kirizumi Onsen và một nhà trọ suối nước nóng khác gần đó vào 2 ngày 12 và 13 tháng 8. Họ cũng đã xác nhận có hơn 300 khách du lịch đến suối nước nóng trong ngày. Những người này chỉ đến tắm suối nước nóng và rời đi ngay trong ngày, không ở lại nhà trọ. Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra tất cả những người trên. Một số nhân chứng đã cung cấp manh mối cho cảnh sát. Họ cho biết vào khoảng 1 giờ chiều ngày 13 tháng 8, ngày xảy ra vụ án, tại thác Daizuchi, cách Kirizumi Onsen 800m, họ nhìn thấy Keiko một mình đi bộ gần đó. Nhìn trên bản đồ, Kirizumi Onsen ở vị trí này, còn vị trí Keiko được nhân chứng nhìn thấy là ở đây. Điều đáng chú ý là nhân chứng nhìn thấy Keiko lúc 1 giờ chiều, trong khi cô đã rời khỏi Kirizumi Onsen lúc 10 giờ sáng. Từ Kirizumi Onsen đến địa điểm Keiko được nhìn thấy chỉ vỏn vẹn 800m, nhưng cô ấy đã mất 3 tiếng đồng hồ để đi đến đó điều này rất kỳ lạ. Có thể là cô đã đi chơi ở một địa điểm tham quan gần đó rồi mới quay lại đây. Sự thật là như thế nào thì không ai biết được. Một gia đình khác cũng đến núi Kirijimi du lịch đã cung cấp cho cảnh sát manh mối về việc nhìn thấy cây cô. Họ cho biết sau khi trả phòng tại Kirijimi Onsen vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó, họ lái xe xuống núi. Vào khoảng 2 giờ chiều, họ nhìn thấy cô đang một mình đi bộ xuống núi trên đường. Vị trí gia đình này nhìn thấy cây cô cách căn lều gỗ 1,5 km. Lúc đó, họ cảm thấy một cô gái một mình đi bộ xuống núi rất nguy hiểm nên đã ngỏ ý cho cô ấy đi nhờ xe xuống núi, nhưng bị cô từ chối. Đây là báo cáo nhìn thấy cô lần cuối cùng, sau đó không có ai nhìn thấy cô ấy nữa. Pháp y suy đoán rằng thời gian cây cô bị sát hại là từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã bị sát hại trên đường xuống núi sau đó. Chúng ta đều biết rằng cảnh sát đã tìm thấy một chiếc máy ảnh trong căn lều gỗ. Cuộn phim bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Họ đã rửa được 5 bức ảnh từ cuộn phim đó. Bức ảnh đầu tiên và bức ảnh thứ hai được chụp tại chỗ cối xay nước trước cổng Kirijimi Onsen do cậu phục vụ chụp cho cô. Vậy những bức ảnh còn lại là gì? Vào thời điểm đó, một tờ báo của Nhật Bản đã công bố một bức ảnh. Bức ảnh này là ảnh chụp toàn thân của cây cô. Bức ảnh cho thấy cô đang đứng cạnh một thác nước. Từ Kirijimi Onsen đi bộ xuống núi sẽ đi qua hai thác nước. Đó là thác Leizuchi và thác Duan. Hai thác nước trên có hình dạng rất khác nhau. Dựa vào khung cảnh phía sau trong bức ảnh, có thể thấy đó là thác Leizuchi. Hôm đó cũng có người nhìn thấy cô ấy ở gần thác Leizuchi. Vào buổi tối cùng ngày mà tờ báo công bố bức ảnh thứ ba, một người đàn ông 22 tuổi, họ Ishida, đã liên hệ với tòa soạn. Ishida cho biết bức ảnh trên báo do anh ta chụp. Anh ta cho biết vào ngày 13, anh ta đã cùng một vài người bạn đến thác Leizuchi câu cá và gặp cây cô ở đó. Cô muốn nhờ anh ta chụp giúp một vài bức ảnh. Lúc đầu, anh ta không muốn, nhưng cây cô nói rằng chỉ cần bấm nút chụp là được. Sau khi bấm máy một lần, Ishida lại bấm thêm một lần nữa. Vì vậy, anh ta đã chụp hai bức ảnh. Tòa soạn đã báo cáo thông tin này cho cảnh sát. Sau đó, Ishida đột nhiên bị mất. Cảnh sát đã tiến hành điều tra dựa trên cái tên này và phát hiện ra thông tin cá nhân mà người này cung cấp là giả mạo. Ngày 20 tháng 8, tờ báo công bố bức ảnh thứ tư trong máy ảnh. Bức ảnh này trông giống hệt với bức ảnh thứ ba, nhưng thực tế vẫn có một số điểm khác biệt nhỏ. Điều này phù hợp với lời khai của Ishida về việc đã chụp liên tiếp hai bức ảnh. Đáng tiếc là Ishida đã cung cấp tên giả, cảnh sát không thể tìm thấy anh ta. Điều quan trọng nhất trong máy ảnh là bức ảnh thứ năm, cảnh sát chưa bao giờ công bố bức ảnh trên. Điều này càng khiến vụ án thêm phần bí ẩn. Mọi người đều đang phỏng đoán xem bức ảnh thứ năm là gì. Có người từng xem qua bức ảnh này cho biết bức ảnh cuối cùng được chụp tại thác Duan cũng là ảnh chụp toàn thân. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cảnh sát xác nhận. Trên mạng từng lan truyền một phiên bản của bức ảnh thứ năm. Rất nhiều người lầm tưởng đây là ảnh thật, nhưng thực chất là không phải. Đây là ảnh do cư dân mạng tạo ra để tham khảo. Khung cảnh phía sau trong bức ảnh này không phải là thác Duan mà là một khu rừng nào đó. Dựa vào nhiều phiên bản lan truyền trên mạng, có một điểm chung mà mọi người đều đồng ý, đó là bức ảnh thứ năm là ảnh chụp toàn thân. Về việc có người khác xuất hiện trong bức ảnh hay không và bức ảnh được chụp ở đâu, cảnh sát vẫn chưa công bố. Nhìn trên bản đồ, thác Leizuchi ở vị trí này, còn thác Duan ở vị trí này. Bức ảnh thứ ba và bức ảnh thứ tư được chụp tại thác Leizuchi. Thời gian chụp ảnh đã được cảnh sát xác nhận là vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều. Điều này cũng phù hợp với lời khai nhân chứng nhìn thấy cây cô ở gần thác Leizuchi vào khoảng 1 giờ chiều. Địa điểm cuối cùng cây cô được nhìn thấy là ở đây. Muốn đến được vị trí này phải đi qua thác Duan. Điều đáng chú ý là dù cây cô chụp bức ảnh thứ 5 ở đâu thì người chụp ảnh chính là chìa khóa để phá án. Vị trí chụp bức ảnh thứ 5 vẫn chưa được xác định. Cư dân mạng suy đoán rằng bức ảnh được chụp tại thác Duan. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, người chụp ảnh vẫn bật vô âm tín. Dựa vào một số manh mối ít ỏi, cảnh sát suy đoán rằng hung thủ có thể là người lái xe đến núi Kirijimi để câu cá, leo núi hoặc là người địa phương có tiền án tiền sự. Núi Kirijimi là địa điểm câu cá lý tưởng vào mùa hè. Có một con sông mang tên là Kirijimi Gawa ở đây. Vào thời điểm đó lại đúng dịp nghỉ lễ Obon, rất nhiều người đã lên núi Kirijimi để câu cá. Bên cạnh căn lều gỗ nơi phát hiện thi thể của Keiko là một con đập. Nơi đây thu hút rất nhiều người lái xe đến câu cá. Cảnh sát suy đoán rằng hung khí được sử dụng để sát hại Keiko rất giống với loại dao dùng để chế biến cá sống. Chúng ta đều biết rằng cảnh sát đã phát hiện ra một số dấu giày trong căn lều gỗ bên cạnh con đập. Những dấu giày trên được cho là do những người công nhân trước đây để lại. Tuy nhiên, một số người câu cá cũng đi loại giày đế cao su tương tự. Cảnh sát đã lần theo manh mối về những người câu cá để điều tra. Họ phát hiện có hơn 30 chiếc ô tô đỗ gần căn lều gỗ vào chiều ngày 13. Trong đó, phần lớn là xe của những người đến sông Kirizumigawa để câu cá. Cảnh sát đã tiến hành loại trừ và cuối cùng xác định được 7 chiếc xe khả nghi nhất. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng cả 7 chiếc xe trên nhưng không phát hiện thấy điều gì đáng ngờ. Được biết, tổng số người câu cá ở tỉnh Gunma lên đến hơn 15.000 người. Thật khó để tìm ra kẻ khả nghi trong số rất nhiều người như vậy. Ngoài du khách tắm suối nước nóng và người câu cá, trên núi Kirizumi còn có rất nhiều người leo núi. Cảnh sát cũng đã tiến hành rất nhiều cuộc điều tra nhắm vào đối tượng này. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, trên núi không có camera giám sát, lại có rất nhiều khách du lịch. Cảnh sát không thể điều tra chi tiết từ người đã từng xuất hiện gần căn lều gỗ. Tiếp đó, cảnh sát đã tìm ra 5 người địa phương có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, 5 người này hoàn toàn không ở khu vực liên quan đến vụ án trong thời gian xảy ra vụ án. Sau đó, cảnh sát tiếp tục điều tra trong nhiều năm liền. Chỉ riêng trong năm 1974, cảnh sát đã huy động lực lượng hơn 8.000 lượt người, kiểm tra hơn 6.000 người và hơn 1.400 chiếc xe, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra hung thủ. Cho đến tháng 8 năm 1987, vụ án đã hết thời hiệu truy tố 15 năm theo quy định của pháp luật lúc bấy giờ. Điều này có nghĩa là ngay cả khi cảnh sát tìm ra hung thủ cũng không thể truy tố hình sự. Việc tiếp tục điều tra đã không còn nhiều ý nghĩa. Và cứ như vậy, vụ án suối nước nóng núi Kirizumi đã trở thành một vụ án bí ẩn chưa có lời giải. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!